bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 103, luyện hóa địa tâm thần hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Tần Phong phía sau đột nhiên bày biện ra một vòng quang hoành, quang hoàn xuất hiện trong nháy mắt. Tần Phong khí thế lại có bay vọt tăng vọt, dẫn động đến toàn bộ không gian đều tại ông tác hưởng. Mà bây giờ Tần Phong thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, phối hợp thêm cái này quang hoàn gia trì, thi triển mà ra lực lượng pháp tắc càng cường đại hơn. Kỳ Lân Tý thôi động, một cỗ bạo liệt lực lượng vắt ngang, một cỗ không hiểu đạo vận chảy xuôi, đem mảnh không gian này bao phủ. Phảng phất tại không gian này bên trong, Tần Phong chính là chúa tể. Đây là Tần Phong vừa mới lĩnh ngộ ra không lâu kiếm đạo lĩnh vực. Tần Phong đem nó đặt tên là thần tú lĩnh vực. Thần hỏa chi linh hãm sâu tại Tần Phong thần tú lĩnh vực bên trong, lĩnh vực không ngừng mà áp xúc thần hỏa chi linh không gian chung quanh. Khiến cho thần hỏa chi linh nhận áp lực dần dần gia tăng mãnh liệt. Vận dụng nội tình Tần Phong, một chiêu áp chế thần hỏa chi linh, mặc cho nó dãy dụa như thế nào đều không thể đào thoát ra Tần Phong thần tú lĩnh vực. Tại nhiều lần dãy dụa về sau, thần hỏa chi linh từ bỏ chống cự, bởi vì nó biết trước mắt cái này nhân loại không phải nó có thể địch nổi tồn tại. Dạng này nhân loại thật là đáng sợ. Nếu như có thể đi theo hắn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Một phen dãy dụa về sau, thần hỏa chi linh lựa chọn thỏa hiệp. Ta nguyện ý đi theo ngươi. Thần hỏa chi linh rốt cục chịu thua, nó chưa từng có nghĩ tới một ngày kia mình sẽ thần phục với nhân loại. Ồ, rốt cục phục nguyễn, không làm chống cự rồi. Tần Phong hơi trêu tức nói, ta có thể đi theo ngươi, bất quá cái gì, ngươi còn muốn đưa ra điều kiện gì? Tần Phong nhàn nhạt một câu, ta là do thiên địa bản nguyên mà sinh sôi, chỉ sợ lấy thân thể của ngươi không cách nào gánh chịu lấy ta. Tần Phong nhạt nói cười một tiếng. Người đầy cũng không cần lo lắng, thân thể ta năng lực chịu đựng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, chỉ là ta cảm thấy thân thể của nhân loại làm sao có thể gánh chịu một cái thiên địa ngưng luyện mà ra năng lượng. Tần Phong không có đáp lại, lập tức có chút thôi động kim long bản nguyên. Ngâm, chỉ một thoáng, long uy tùy ý, một tiếng cao tiếng long ngâm quán triệt thiên địa. Mà thần hỏa chi linh tại cỗ này long uy áp bách dưới run lẩy bẩy tựa như gặp cái gì để nó vì đó sợ hãi sự vật. Lần này ngươi cảm thấy ta có năng lực gánh chịu đi. Thần hỏa chi linh trầm mặc không nói, lâm vào trầm tư. Tần Phong rút về thần tú lĩnh vực, chỉ chốc lát sau thần hỏa chi linh giống như làm ra quyết định trọng yếu gì, bay thẳng thân mà tới nhào về phía Tần Phong, tới hòa làm một thể. Địa tâm thần hỏa tiến vào Tần Phong thân thể một nháy mắt, Tần Phong cảm giác được mình kinh mạch cùng huyết nhục truyền đến một cỗ cuồng bạo uy năng. Lập tức thôi động pháp quyết áp chế cỗ này bá đạo năng lượng. Xem ra muốn tìm cái thời gian bế quan, hảo hảo luyện hóa địa tâm thần hỏa mới được, nếu không, không chừng ngày nào sẽ áp chế không nổi đạo này năng lượng, đến lúc đó, mình liền muốn hôi phi yên diệt. Lúc này Tần Phong cũng không có lập tức luyện hóa địa tâm thần hỏa, luyện hóa thiên địa này sinh sôi sản phẩm cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện hóa. Cho nên chỉ có thể tìm thời gian sẽ chậm chậm luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tần Phong đem địa tâm thần hỏa mang ở trên người, chỉ là áp chế mà không luyện hóa, phảng phất một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Hơi kiểm tra chỉ chốc lát tự thân tình huống, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại, Tần Phong mới hướng luyện ngục biển lửa bên ngoài bay đi. Gia kiếm chủng, Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão đã sớm chờ ở bên ngoài đã lâu. Mặc dù bọn hắn không cùng Tần Phong cùng nhau tiến vào kiếm chủng chỗ sâu nhất, nhưng sau khi đi ra, một khắc không rời một mực tại như thế chờ lấy Tần Phong. Nhìn thấy Tần Phong ra, hai người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mới hỏi. Thần tú kiếm chủ, sự tình đều giải quyết, Tần Phong cố nén cuồng bạo dây năng lượng tới thống khổ. Có chút gật đầu, sự tình đã giải quyết, đó cũng không phải cái gì kiếm linh, chỉ là dưới mặt đất lửa diễn sinh ra tới hỏa linh thôi. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Nghe vậy, Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão một trận trợn mắt líu lưỡi. Cái này giải quyết, không hổ là thần tú kiếm chủ, thần kiếm môn trưởng lão một mặt kính sợ, ta đại biểu thần kiếm môn trên dưới cảm tạ thần tú kiếm chủ xuất thủ tương trợ. Tần Phong khoát tay áo, đã sự tình đã giải quyết, vậy ta cáo từ trước. Nói xong, không đợi thần kiếm môn trưởng lão đáp lời, liền hóa thành một đạo thần hồng, biến mất ở chân trời. Lưu lại một mặt mờ mịt thần kiếm môn trưởng lão. Cái này, Minh Hồng kiếm chủ cũng là có chút xấu hổ, cái này còn chưa kịp cảm tạ Tần Phong vậy mà liền đi. Càng là cường đại người tính cách càng là cổ quái, không chừng thần tú kiếm chủ chính là như thế, ngươi đừng thấy lạ. Bây giờ Tần Phong căn bản không có thời gian tới nói nhảm, tìm một chỗ an tĩnh đem địa tâm thần hỏa luyện hóa, mới là Tần Phong việc khẩn cấp trước mắt. Tần Phong sau khi rời đi tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, đây là một hòn đảo. Tòa hòn đảo này hoang vu vô cùng, ngay cả cái bóng người đều không có, cho nên Tần Phong mới có thể lựa chọn tới đây, hắn tới đây mục đích đúng là muốn dốc lòng luyện hóa địa tâm thần hỏa. Đi vào tòa hòn đảo này về sau, Tần Phong lợi dụng đại đạo nội liễm quyết đem đảo này cùng ngoại giới ngăn cách ra, vì không khiến người ta quấy rầy đến hắn. Lực lượng pháp tắc phun trào, sau một lát cả hòn đảo nhỏ liền như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Tần Phong ổn định lại tâm thần, bắt đầu vận chuyển cửu truyền thôn thiên quyết luyện hóa thể nội một mực áp chế địa tâm thần hỏa. Công pháp chuyển động, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt đem Tần Phong bao vây lại, nóng bỏng nhiệt độ để Tần Phong cũng có chút không chịu nổi. Cái này dù sao cũng là địa tâm thần hỏa thiên địa sinh sôi mà ra, như thế nào dễ dàng như vậy luyện hóa. Ngọn lửa u lam một mực tại Tần Phong trên thân thể thiêu đốt mà Tần Phong cũng một mực tại yên lặng luyện hóa. Trên tòa hòn đảo này, Tần Phong ngồi xếp bằng, lần ngồi xuống này, chính là thời gian nửa năm đi qua. Tần Phong vẫn tại luyện hóa địa tâm thần hỏa, mà lại tiến triển có chút chậm chạp từ Tần Phong phán đoán nhìn, lúc này mình nhiều nhất luyện hóa chừng năm thành, nói cách khác mình chỉ ít còn cần thời gian nửa năm mới có thể triệt để luyện hóa địa tâm thần hỏa. Thật không hổ là địa tâm thần hỏa, có được cửu truyền thôn thiên quyết bực này công pháp nghịch thiên, thế mà còn là luyện hóa chậm rãi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thường nhân luyện hóa, không chừng đến tốn hàng trăm hàng ngàn năm mới được. Theo Tần Phong không ngừng luyện hóa địa tâm thần hỏa, bao vây lấy Tần Phong lửa xanh lam sẫm nhiệt độ không ngừng lên cao, tựa như đang không ngừng rèn luyện Tần Phong thân thể. Thời gian nhoáng một cái, nửa năm lại qua. Trên mặt biển lui tới thuyền từ tòa hòn đảo này bên cạnh trải qua, nhưng như cũ không có phát hiện tòa hòn đảo này. Mà lúc này Tần Phong luyện hóa địa tâm thần hỏa đã đến sau cùng giai đoạn, cũng là khó khăn nhất một cái giai đoạn. Lửa xanh lam sẫm nhiệt độ đã tăng lên tới để Tần Phong cũng không thể tiếp nhận trình độ. Trận trận nóng bỏng khí lãng đem trọn tòa đảo bên trên tất cả thảm thực vật đều cháy thành tro tàn. Mà cỗ này uy năng cũng đang không ngừng đánh thẳng vào Tần Phong trong thân thể từng cái bộ vị kinh mạch, cái này sẽ tâm đau đớn đau đến Tần Phong run không ngừng lấy thân thể. Bỗng nhiên ở giữa Tần Phong cảm thấy một tia tinh hỏa đã rơi vào đan điền của hắn, chỉ một thoáng cảm giác được đan điền của mình hóa thành một mảnh u lam biển lửa. Đau đớn kịch liệt để Tần Phong tê hống, oanh, nóng bỏng uy năng ầm vang bộc phát, toàn bộ không gian hết thảy sự vật trong nháy mắt đều bị ép thành bột mịn. Liền ngay cả Tần Phong phong tỏa mảnh không gian này cũng vỡ vụn thành từng mảnh, cùng tòa hòn đảo này cùng nhau nổ tung. Bạo tạc uy năng phóng tới vân tiêu, tiếng vang quán triệt thiên địa. Cách chương.